Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 84, trên biển phiêu lưu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, biển rộng sóng gió, xanh lam thanh triệt, một con thuyền nhi ở mặt trên chạy, ngẫu nhiên phiêu khởi sóng biển, kéo con thuyền đãng du, phập phồng không chừng, làm người không khỏi lo lắng này tao thuyền. Có thể hay không bị sóng to đánh nghiêng, trên thuyền một trận làm ầm ĩ, từ này thượng truyền ra khắc khẩu thanh âm, không khí cũng vì này dục liệt. Ta cùng ngươi nói, muốn lưu cái hàng hải viên, ngươi càng không, hiện tại ai tới điều khiển này tao thuyền. Saido kêu la nói, thiếu cũng không chịu thua, la hét trả lời, ta vô pháp tha thứ tội ác người, tội ác người. Nhưng vấn đề là, không có hàng hải viên chúng ta như thế nào ở trên biển đi? Ta xem ngươi lời thề son sắt địa đạo, còn tưởng rằng có đi thủ đoạn. Saido hữu khí vô lực mà trả lời, ngươi vô pháp tha thứ tội ác người. Điểm này Saido cũng không chuẩn bị phản bác, mỗi người đều có chính mình quan điểm là không. Giống hắn đối với này đó tội ác người cũng là cảm thấy phản cảm. Chính là bởi vì chuyện như vậy, liền hàng hải viên đều không lưu một cái, toàn bộ trói cấp địa phương mà chỉ an giữ gìn người. Sau đó ở biển rộng phiêu bạc, tuy rằng hắn nghe qua tùy duyên bổ đao pháp, nhưng là tùy duyên ngộ đảo pháp, này biện pháp, thật sự không được, ta vẫn luôn là như vậy lại đây, cũng chưa từng gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Tiếu bình tĩnh địa đạo. Saido chỉ cảm thấy trên đầu một con chim kêu, ngốc bi tương đương, thổi qua. Toàn bộ nhi đều không tốt. Đây là cái gì mạch não? Đó là người vận khí tốt. Không, phải nói là thực lực không tồi. Bất quá người rốt cuộc như thế nào lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm sòng bạc. Saido kỳ, quái nói, nếu không có đi kỹ xào. Như vậy là như thế nào tìm kiếm đến tiếp theo cái sòng bạc đâu? Không có gì, chỉ là bị hảo tâm mà hải tặc mang đi. Đi theo bọn họ đi tiếp theo cái sòng bạc. Hơn nữa bọn họ còn đặc biệt hảo tâm mà đảm đương tiền đánh bạc. Thiếu che lại đầu cười nói, tay không bộ bạch dương công phu không tồi. Saido ám khen câu, nhưng ở cái này cục diện hạ, nhiên cũng mềm. Xem xét mắt. Tránh ở thuyền một bên Adelaide, Saido nhún vai, vẻ mặt thất vọng mà nhìn này nói. Adelaide, ngươi nói ngươi lịch duyệt như vậy phong phú, tuổi lại lớn như vậy, như thế nào tích liền sẽ không hàng hải. Adelaide bị như vậy vừa nói, cũng có chút mờ mịt, hắn chỉ là trong đó giới, nói trắng ra là cũng chỉ là cái người làm ăn, khi nào người làm ăn thế nào cũng phải học xuất phát hải không thể. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Adelaide đành phải giả bộ không nghe được bộ dáng. Lúc này, một trận sóng biển phát tập mà đến. Thân thuyền một trận run rẩy. Adelaide thậm chí có thể nghe thấy tấm ván gỗ ra nẻ thanh âm. Chặt chẽ bắt lấy trên thuyền cột ổn định thân hình. Saido cùng cười không hề phản ứng. Đứng thẳng thân thể. Lay động mà thuyền cũng không thể làm cho bọn họ hai mất đi cân bằng. Bất quá hai người cũng không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Liền như vậy làm thuyền ở trong biển lay động, không áp dụng thi thố. Không phải bởi vì không nghĩ áp dụng, mà là bởi vì sẽ không áp dụng. Saido, đi vào thế giới này trừ bỏ đánh hỗn chính là huấn luyện. Lại không có học tập quá hàng hải tri thức. Như thế nào biết như thế nào ứng đối loại này cục diện. Mà cười càng không cần phải nói. Saido dùng hắn kia huyết mắt nhìn phía cười. Cười phảng phất cũng biết Saido làm. Trắng dã mắt nhìn lại hướng Saido. Hai người ăn ý mà nhìn nhau mắt. Sau đó lựa chọn mặc không lên tiếng mà đối sách. Bọn họ hai đối cái này sóng biển toàn không cho là đúng. Saido có thể thao tác sức nổi. Thuyền liền tính không có, cũng chỉ bất quá là đổi cái phiêu lưu phương thức, đổi thành tấm ván gỗ phiêu lưu ký, lại hoặc là trên biển lữ, đồ. đồ tự nhiên là chỉ đi bộ, mà đối với cười tới nói, lộng lật thuyền căn bản không có khả năng, dựa năng lực đều có thể xử thuyền trôi nổi lên, làm sao tới trầm chi nhất nói, cho nên hai người cũng không khẩn trương, bất quá hai người ý tưởng, Adelaide cũng không biết nói, chỉ cảm thấy thượng tạc thuyền, đầu càng là một trận tối tăm. Thân thuyền sóc này càng là làm sau đó hối đáp thượng này tao thuyền. Tùy tiệt cảm nhận được thân thuyền vấn đề. Chờ đợi con thuyền chậm rãi dạn nứt. Adelaide thậm chí có thể dự kiến đến con thuyền chầm xuống. Hắn táng thân bong bóng cá bộ dáng. Loại này mạn tính mà tử vong phương thức. Còn không bằng một đao xuống dưới tới thống khoái. Saido cùng cười không để ý đến lo lắng hãi hùng mà Adelaide. Lo chính mình đàm luận lên, này tao hải tặc thuyền thật nghèo a, liền cái câu cá can cũng chưa, ngươi như thế nào liền không mua cái cần câu, làm ta câu cá, tống cổ hạ thời gian, này tao thuyền là Stoppy kia tao thuyền, Stoppy còn có một chúng tặc đảng bị giao cho địa phương mà chỉ an quan sau. Hắn này tao thuyền đã bị trưng dụng, sau đó Saido đem hải tặc kỳ kéo xuống. Theo lý mà nói, hải tặc thuyền nội bình thường đều sẽ xứng cấp cần câu. Lấy bị bất cứ tình huống nào, nhưng mà này tao thuyền nội trừ bỏ lôi thôi các vật. Còn có gửi đồ ăn vũ khí, mặt khác đồ vật một mực toàn vô, không có tiền, Tiếu Đạm Nhiên trả lời. Gạt người, ngươi ở giao dư khi, chỉ ăn quan chính là ngầm cho ngươi cái bao lị tư. Saido nhớ rõ cười lại đem người giao cho trên đảo chị an quan khi kia phó cười đến khóe miệng đều phải vỡ ra sắc mặt. Càng là tác một cái đại bao lị tư cấp cười. Cười cũng không khách khí duỗi tay liền đưa qua. Đánh giá cái kia chị an quan hẳn là sẽ mạo danh đỉnh công. Cho nên mới như vậy cao hứng. Mà cười tác đối với loại sự tình này không có hứng thú. Kia chính là quan trọng tiền đánh bạc, không phải tiền đánh bạc, còn không phải là tiền sao? Hơn nữa một cái cần câu cũng không nhiều quý, mua cho ta cũng sẽ không thế nào. Saido oán trách nói, ngươi không có động thủ, tiền là của ta, đó là tiền đánh bạc. Cười một đốn mà nói xong những lời này, Saido không khỏi phun tào nói, ngươi gia hỏa này là học Brit sao? Brit đó là ai? Trong Eternia chế tài ác tặc phi trảo chiến sĩ. Một khấu bay ra. Không ai có thể thoát đi hắn phi trảo. Hắn nói chuyện phương thức liền cùng ngươi vừa rồi nói có điểm giống. Saido ác thú vị nói. Còn có như vậy Eternia nhân vật sao? Như vậy thật muốn kiến thức một chút a. Tiếu nghe được chế tài ác tặc. Mặt lộ vẻ chờ mong mà nói. Như vậy. Phòng chừng ngươi phải chết về sau mới có khả năng gặp được. Đương nhiên tiền đề còn phải đi đến. Thế giới kia, chơi kia khoản trò chơi. Phải không? Nguyên lai là đã chết đi anh hùng a. Vô duyên nhìn thấy thật là đáng tiếc. Tiếu tiếc hận địa đạo câu. Không đáng tiếc, bởi vì nếu ngươi đã biết chân tướng. Phòng chừng xui xẻo chính là ta. Saido ám đạo, ở hai người bậy bạ khi. Adelaide trước hoan hô nhảy nhót lên, là đảo, Adelaide, đời này sống lâu như vậy, hắn dám nói hắn là lần đầu tiên lại nhìn đến đảo sau cao hứng như vậy mà. Hắn lần đầu tiên cảm thấy kia hôi hậu thổ địa là như vậy đáng yêu. Rốt cuộc có thể thoát ly này đáng chết, sóc này lại tùy thời khả năng chìm nghỉm mà thuyền, tới rồi sao? Là đến ngươi theo như lời giao dịch địa điểm sao? Tiếu hỏi, Adelaide run rẩy mặt, ở trên biển phiêu lưu. Có thể tìm được đảo đã không tồi. Gia hỏa này thế nhưng còn nghĩ phiêu lưu đến kia tòa đảo. Cường làm cảm xúc vững vàng xuống dưới nói. Không phải kia tòa đảo. Cùng ký lục kim đồng hồ sở chỉ phương hướng cũng không nhất trí. Adelaide đồng thời chuyển lưu. Trong mắt. Tự hỏi chạy trốn biện pháp, nếu tới rồi xa lạ đảo nhỏ, hết thảy đều có khả năng, cùng với phản bội Joker, quá lo lắng đề phòng sinh hoạt,